Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5010, tái chiến Chuẩn Long Tử. Tất cả lui ra, các ngươi không phải là đối thủ của hắn. Ngao Giới quát lạnh một tiếng, ngăn lại chung quanh Giao Long tộc võ giả tiếp tục xuất thủ. Nghe thấy Ngao Giới thanh âm, đám người nhao nhao an tĩnh lại, dùng cừu thị ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Bạch. Nếu như ánh mắt có thể giết người mà nói, Lâm Bạch đã bị bọn hắn thiên đao vạn quả, ngăn lại tộc nhân về sau. Ngao Giới đi lên phía trước đến, bước chân dẫm trên hư không, tóe lên từng mảnh gợn sóng. Mỗi khi hắn đi lên phía trước ra một bước, liền có một cái huy hoàng thiên uy khoách tán ra, cho đến cỗ uy áp này bao phủ trên huyền hỏa đảo. Người có được mãnh liệt như vậy thực lực, không phải là thiên thủy tông bên trong không có tiếng tăm gì hạng người mới đúng. Làm sao lại trên thiên thủy đạo thần bảng vô danh đâu? Người là thiên thủy tông âm thầm bồi dưỡng tuyệt thế thiên tài a. Ngao Giới đi đến Lâm Bạch phụ cận. Hành động này cũng đủ để nói rõ. Hắn muốn xuất thủ, muốn đánh cứ đánh. Từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy? Lâm Bạch liếc một cái Ngao Giới. Mặt mũi tràn đầy khinh thường nói ra. Nếu là ngươi không dám ra tay, vậy liền cút về, đừng đi ra mất mặt xấu hổ. Ngao Giới bị Lâm Bạch câu nói này tức giận đến không nhẹ. Sắc mặt một mảnh xích hồng, trên trán nổi gân xanh. Hừ, hắn hừ lạnh một tiếng, ngập trời khí thế quét sạch hòn đảo. Thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang, chung quanh lôi đình xen lẫn, thương hải sóng lớn cuồn cuộn. Ầm ầm, một quyền đánh ra, thanh thế to lớn, lôi cuốn lấy lực lượng hủy thiên diệt địa ba động, thẳng oanh Lâm Bạch mặt mà tới. Không thể không nói, Ngao Giới thực lực so với vừa rồi hai vị Giao Long tộc tộc nhân, càng hơn một bậc, chỉ ít tại thực lực tu vi phương diện, là dẫn trước Giao Long tộc tộc nhân khác. Không hổ là có thể trở thành Chuẩn Long Tử cấp bậc cường giả. Có thể chút thực lực ấy, ở trước mặt Lâm Bạch hoàn toàn không đáng chú ý. Quảng cáo, tại Ngao Giới xuất thủ trong nháy mắt, Lâm Bạch cất bước hướng phía trước bước ra, một quyền đánh ra, vỡ nát Ngao Giới thế công đằng sau. Một quyền này thẳng đến Ngao Giới trên mặt mà đi. Hôm đó tại Thâm Hải Nguyên Tuyền, Ngao Giới cùng Ngao Khanh liên thủ đều không phải là đối thủ của Lâm Bạch. Bây giờ Ngao Giới cùng Lâm Bạch đơn đả độc đấu, cái kia càng không phải là đối thủ của Lâm Bạch. Muốn ta cùng Giao Long tộc so đấu nhục thân chi lực sao? Người thật đúng là không biết tự lượng sức mình. Ngao Giới hừ lạnh một tiếng, hơi lắc người, hóa thành Giao Long bản thể. Trăm trượng độ dài Giao Long thân thể, đang nằm trên bầu trời huyền hỏa đảo. Giao Long trong miệng truyền đến kinh thiên động địa tiếng giống giận dữ âm. Ngao Giới hiện ra bản thể về sau, khí thế tăng gấp bội. Dương nanh múa vuốt phóng tới Lâm Bạch mà tới. Giao Long nhục thân chi lực, tại cung cảnh giới bên trong, cơ hồ là vô địch tồn tại. Ngao Giới có mãnh liệt lòng tin, Lâm Bạch tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Chỉ gặp Ngao Giới từ giữa không trung lao xuống, Lâm Bạch một quyền đánh lên mây xanh. Thứ hai đụng nhau trong nháy mắt, một mảnh long huyết cùng vảy rồng vảy ra mà ra. Ngay sau đó, một tiếng Giao Long tiếng kêu rên quanh quẩn ở giữa thiên địa. Ngao, chấm ngoặc kép, trong tiếng long ngâm mang theo không gì sánh được thê thảm rú thảm. Bành, kêu thảm đằng sau, thân rồng từ trên trời giáng xuống, nện ở trên đại địa, đem huyền hỏa đảo nện đến chia năm xẻ bảy. Chết đi cho ta, Lâm Bạch đem Ngao Giới đánh rơi về sau. Một cước bỗng nhiên dẫm hướng Ngao Giới đỉnh đầu. Trong chớp mắt, một kích này đã đến Ngao Giới đỉnh đầu. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, Ngao Giới hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngao Giới, Ngao Hài cùng Ngao Khanh thấy thế, quá sợ hãi, lập tức bay lượn mà lên, muốn từ Lâm Bạch dưới chân đem Ngao Giới nghĩ cách cứu viện đi ra. Tuy nói Ngao Giới, Ngao Hài, Ngao Khanh ba người đều là Giao Long tộc Chuẩn Long Tử. Ba người giữa lẫn nhau tồn tại cạnh tranh quan hệ, nhưng dù sao đều là người đồng tộc, trong nhà làm sao náo đều có thể. Thế nhưng là một khi đi ra cửa chính, vậy bọn hắn chính là đứng tại mặt trận thống nhất người. tự nhiên không có khả năng trơ mắt nhìn xem Ngao Giới chết tại Lâm Bạch dưới chân. Phong Bạo Thành bên trong, mắt thấy Ngao Giới muốn bị Lâm Bạch tru sát, Yến Thân Vương trong lúc nhất thời giận không kềm được. Thái Ất Đạo qua cảnh giới lực lượng, giống như một trận như gió bão từ Phong Bạo Thành bên trong quét sạch mà ra. Thẳng đến lão nha hải vực bên trên mà tới. Lâm Bạch cảm giác được. Từ Phong Bạo Thành hướng gió truyền đến một đạo khí tức. Lướt qua vạn dặm mặt biển, cuốn lên vạn trượng sóng lớn, đánh vào Huyền Hỏa đảo bên trên. Đạo khí tức này cũng không kích thương Lâm Bạch, ngược lại càng giống là một loại cảnh cáo. Là Yến Thân Vương đang cảnh cáo Lâm Bạch, giết mặt khác giao long tộc tộc nhân, hắn đều có thể nhịn. Nhưng Lâm Bạch nếu là dám giết Ngao Giới, hắn tất sẽ không từ bỏ thôi. Ngay tại Lâm Bạch cảm giác được đến Yến Thân Vương khí tức trong nháy mắt, Ngao Hài cùng Ngao Giới đồng thời xuất thủ, đem Lâm Bạch bước lui, đem Ngao Giới cứu. Lâm Bạch triệt thoái phía sau đến ngoài ngàn mét, khóe miệng mỉm cười, ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Phong Bạo Thành phương hướng. Khóe miệng lướt lên băng lãnh dáng tươi cười. Nụ cười này, giống như đang gây hấn với Yến Thân Vương. Phong Bạo Thành bên trong Yến Thân Vương sau khi nhìn thấy, tự nhiên đọc hiểu Lâm Bạch trong tươi cười ý tứ. Hiển nhiên hắn biết, Lâm Bạch đối với hắn quấy nhiễu luận võ, có chút bất mãn. Ngao Giới, ngươi không sao chứ? Ngao Khanh vội vàng hỏi. Ngao Giới máu me khắp người, từ dưới đất bò dậy, giơ lên to lớn đầu rồng, ánh mắt hung thần ác sát mà nhìn chằm chằm vào Lâm Bạch. Không có việc gì, người này không phải loại lương thiện, thực lực cực mạnh, bằng vào ta lực lượng một người, tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Giao thủ ngắn ngủi ở giữa, Ngao Giới đã đánh giá ra hắn cùng Lâm Bạch ở giữa chênh lệch. Quảng cáo, Ngao Khanh cùng Ngao Hài trên mặt đều lộ ra một chút vẻ khiếp sợ. Cùng là chuẩn long tử bọn hắn, tự nhiên biết Ngao Giới trong lòng ngạo khí, so với ai khác đều ngạo. Quản chi là tại trong tộc luận võ luận bàn, Ngao Giới cùng Ngao Hài, Ngao Khanh một trận chiến, quản chi bị thua, trong miệng hắn cũng vẫn như cũ là không chịu thua. Không chịu thua, thế nhưng là bây giờ, hắn đối mặt Lâm Bạch, lại nói lên ta không phải đối thủ của hắn, loại lời này. Cái này khiến Ngao Hài cùng Ngao Khanh không thể không một lần nữa coi trọng Lâm Bạch. Ngao Hài lạnh giọng nói ra, Huyền Hỏa đảo sự tình, vốn là chúng ta bày một cái bẫy, chính là vì chặn đánh đổ Thiên Thủy Tông lòng tin. Việc này đã là tên đã trên dây, không phát không được. Chúng ta đã không có bất kỳ đường lui nào. Ngao Khanh ánh mắt lạnh lẽo, cùng Ngao Hài cùng Ngao Giới trao đổi ý kiến về sau. Hỏi, Ngao Hài, ý của ngươi là, chúng ta cùng tiến lên. Bày mà công chi, Ngao Hài nói ra, không dùng được biện pháp gì. Trận chiến này, nhất định phải đem Thiên Thủy Tông đệ tử, đều tru diệt trên Huyền Hỏa đảo. Ngao Khanh nhẹ gật đầu, tốt a. Việc này liên quan đến trong tộc đại kế, không thể có mất, vậy liền xuất thủ một lượt đi. Ngao Hài cùng Ngao Khanh liếc nhau, hai người đều không có khinh thường, hơi lắc người, huyễn hóa ra trăm trượng thân rồng, cùng Ngao Giới cùng nhau. Ba đầu giao long trên Huyền Hỏa đảo, che đậy hơn nửa ngày tế, không thể địch nổi long uy, giống như Thái Sơn áp đỉnh, trấn áp trên bầu trời Huyền Hỏa đảo. Ép tới tất cả võ giả đều không thở nổi. Lâm Bạch liếc mắt nhìn, khóe miệng nổi lên cười lạnh. Nguyên bản vừa mới từ Yến Thân Vương chỗ nào bị tức, dưới mắt lại nhìn thấy ba vị chuẩn long tử muốn liên thủ. Lâm Bạch lửa giận trong lòng bên trong đốt. Đây, đây, đây là muốn liên thủ sao? Ba vị chuẩn long tử liên thủ đối phó một người. Ai ra, ba vị chuẩn long tử liên thủ. E là cho dù là Thái Ất cường giả, cũng có sức đánh một trận a. Phong Bạo Thành bên trong võ giả, nhìn thấy một màn này, dọa đến trợn mắt hốc mồm. Chín tầng trên lầu cao Yến Thân Vương, trông thấy ba vị chuẩn long tử liên thủ, âm thầm thở dài một hơi, cười một tiếng. Ba tên tiểu gia hỏa này còn không ngốc, biết đơn đả độc đấu không thể nào là đối thủ của hắn. Liên thủ mới có thể có một chút hy vọng sống. Thần chưa hẳn đã siêu thoát, tiêu dao là một cách sống.